Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 622, nằm vùng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. William thẹn quá thành giận, phẫn uất phân tại chỗ dậm chân. Nàng lại có thể trơ mắt nhìn một người hoa từ mình trước mắt chạy đi. Nhưng bởi vì là không có đầy đủ năng lực đem hắn lưu lại. Đây quả thực là nàng cả đời sỉ nhục lớn nhất. William muốn cho hả giận, nhưng không tìm được bất kỳ cho hả giận đường tắt. Thùy Liêu sau lưng truyền tới Trương Hoa thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Làm sao biết bên trong tới nhiều người như vậy? Trương Hoa có thể nói là thiên phú biểu diễn điểm đầy người đàn ông. Biểu hiện trên mặt căn bản không nhìn ra bất kỳ sơ hở. Một bên William nhìn gặp Trương Hoa, trong lòng không khỏi có chút trách cứ. Dầu gì cũng là Mopot đại nhân giới thiệu tới cường giả. Tại sao mới vừa rồi huynh đệ hội mặt mũi bị tổn thương thời điểm không ra? Kẻ địch mới vừa chạy liền nhảy ra ngoài. Phải nói là trùng hợp. William không tin, có thể dưới mắt trừ lý do này ra. Thật vẫn không những lý do khác. William mặt đầy quấn quýt, cuối cùng tức giận nói đến. Mới rồi có một người hoa đến cửa khiêu khích, thả một ít lời độc ác sau đó liền đi. William tức giận là dĩ nhiên được. Ai kêu thành tựu Mopot lớn trọng yếu nhất thuộc hạ, liền chút chuyện nhỏ này đều không thể xử lý xong, còn nói những thứ khác. Dĩ nhiên, một bên Trương Hoa mới lười phải đi tra cứu William cảm thụ đây. Tùy ý mở miệng nói đến, nếu bọn họ tới nói dọa, vậy thì mấy ngày nay nghỉ ngơi thật nhiều bố trí một ít cạm bẫy làm lật bọn họ thôi. Để cho bọn họ cũng tốt tốt nhìn một chút chúng ta lợi hại. William vừa nghe, không tự chủ cho Trương Hoa một cái liếc mắt. Huynh đệ hội là thành dưới đất số một số hai thế lực không sai. Có thể trên bản chất vẫn là thoát thai với huynh đệ đồng minh hội một cái đoàn thể nhỏ. Bản thân nội tình có thể nói là đặc biệt được yếu kém, cho nên mới xuất hiện một cái đặc biệt cục diện lúng túng. Vậy thì có yêu cầu một ít thứ căn bản không ơ. Âu Mỹ cùng đất vị tương phù hợp một ít phòng ngự công trình. Những thứ này đều là trống chỗ, còn như Mopot mới lười được trông nom những thứ này. Hắn đang dốc lòng tu luyện chuẩn bị đột phá thiên thánh đây. Cho nên những thứ này gánh nặng tử toàn đều rơi vào giống như William những thứ này nồng cốt trên. Mình, không thể không nói, gắng gượng làm người ta cảm động. Có như thế cái bỏ được giao quyền lãnh đạo, ai cũng sẽ rất vui vẻ vén tay áo lên đại kiền một tràng chứ. Có thể William không cần à? Một bên Trương Hoa lặng lẽ thay Mopot lau mồ hôi một cái. Rất có thể hắn sẽ là cái đầu tiên bị người mình thuộc hạ nguyền rủa tới chết người. Được rồi, có chút khoa trương, rất nhanh, Trương Hoa cũng không ở chú ý William, mà là đem sự chú ý toàn đều đặt ở những thứ khác huynh đệ hội thành viên trên mình. Bây giờ huynh đệ hội từ như vậy một cái nguy cơ thời điểm, cũng sẽ chọn đóng giữ đại bản doanh chứ. Lựa chọn ra đi, tuyệt đối không có gì hay ý đồ. Cho nên, Trương Hoa từng cái một đều là trước đó làm xong ghi chép. Ai đi ra ngoài làm gì hắn đều có thủ đoạn theo dõi. Rất nhanh, xác định chỉ có 3 cái người lựa chọn đi ra ngoài. Hơn nữa một vị trong đó vẫn là William phái đi ra ngoài thu mua huynh đệ hội yêu cầu một ít đồ dùng. Hàng ngày, không ngoài sở liệu, còn lại 2 người thì hẳn là huynh đệ hội nằm vùng. Dĩ nhiên, nằm vùng loại thân phận này người làm sao sẽ tùy tùy tiện tiện bại lộ. Trương Hoa mới lười được lần này theo dõi bọn họ. Tiếp theo có chính là thời gian. Hắn chuẩn bị thả dây dài câu cá lớn. Còn như cá lớn là ai? Chính bọn họ nói coi là. Rất nhanh, cuộc sống lại là chớp mắt một cái đi qua 2 ngày. Huynh đệ đồng minh hội bên này không khí phá lệ trầm thấp. 2 ngày trước cũng đã lấy được tin tức, người Hoa trực tiếp cứng rắn thép liền huynh đệ hội người. Hơn nữa đánh hoàn toàn không còn cách nào, đây có thể nói là đặc biệt được ngạo mạn. Bất quá mặt bên vậy ấn chứng một chuyện, đó chính là rất có thể bọn họ người huynh đệ đồng minh hội vậy không nhất định đánh thắng được tất cả người Hoa Liên Minh. Không sai, đám này người tu chân đã bị bọn họ từ định nghĩa là người Hoa Liên Minh. Đây mới là bọn họ nhất khổ não một chút. San Francisco chi nhánh cũng không coi là quá lớn, dẫu sao chỗ này trước mà nói tương đối qua bình, lập tức nhưng có chút thực lực không theo kịp, đây mới là trọng yếu nhất một chút. Đắt tiền chiến lực chỉ có mấy cái thánh mà thôi, đối mặt người tu chân miễn cưỡng chỉ có thể tự vệ. Cho nên nói muốn chế tài đám người này, vẫn là được dựa vào Trương Hoa một người. Rất nhanh, Trương Hoa chính là bắt đầu mình biểu diễn. Đầu tiên một bản quang phù trực tiếp dính vào một tái nằm vùng thí sinh trên. Sau đó tâm thần đắm chìm, chung quanh cảnh sắc nhanh chóng phát sinh biến hóa. Tờ này quang phù nhưng mà trước mắt hắn có thể thi triển lớn nhất thủ đoạn. Thời gian nhớ lại, trực tiếp tác dụng ở bất kỳ vật phẩm tới trên. Sau đó lấy thị giác thứ nhất nặng thể nghiệm mới đã từng trải qua đặc định chuyện kiện. Cần cái này người trong cuộc mình đi phân biệt. Trương Hoa không tốn sức chút nào liền tìm được liên quan tới người này hành trình. Vừa lúc là từ được vời tập hồi huynh đệ hội bắt đầu. Trương Hoa hoàn toàn là mang vào cái này nằm vùng hiểm nghi thân phận trong. Toàn bộ hành trình lấy thị giác thứ nhất nhớ lại tất cả quá trình. Giống như Trương Hoa lấy người này thân phận lần nữa trở về một lần như nhau. Một ít dễ dàng coi thường không dễ dàng để cho người đưa tới coi trọng địa phương Trương Hoa giống vậy cũng không có chú ý đạt được. Rất nhanh, nhớ lại trong quá trình Trương Hoa rời đi huynh đệ hội, sải bước suy nghĩ thành dưới đất lối ra đi tới. Chưa đủ một hồi liền rời đi thành dưới đất. Rời đi thành dưới đất sau đó, tựa hồ là có ý thức né tránh một số người, đổi ngồi rất nhiều chuyến xe buýt, cùng với một ít xe taxi sau đó, cuối cùng đi tới San Francisco một nơi ngoại ô. Ngoại ô trong mơ hồ có một đảo có thể để cho Trương Hoa đều kinh hãi uy năng thoáng qua. Bất quá hắn cũng không dừng lại, lựa chọn tiếp tục về phía trước. Hiển nhiên người này thân phận đã có thể xác định, thuộc về người tu chân bên kia nằm vùng. Bất quá người tu chân tại sao liền huynh đệ hội cũng không buông tha? Dựa theo đạo lý mà nói, không nên trước làm huynh đệ đồng minh hội. Trương Hoa buồn bực, càng muốn tiếp tục dò xét. Thủy Liêu một đảo hỗn độn ánh sáng trực tiếp tấn công tới, đem Trương Hoa thần thức đánh lui. Hắn chỉ cảm thấy được trong đầu một hồi lắc lư. Ước chừng là đi qua gần 10 phút sau đó lúc này mới lắc lư tỉnh lại. Mới vừa rồi hắn rõ ràng thi triển là thời gian nhớ lại năng lực, lại còn sẽ bị người phát hiện. Người này không đơn giản. Phải biết, lập tức cái này nằm vùng cũng không tiếp xúc tới trước gặp được người nọ. Nói cách khác, vô căn cứ đối phương liền phát giác Trương Hoa đang dò xét khác trong lúc nhất thời. Mình... Loại này cảm giác bén nhạy liền liền Trương Hoa cũng tự thẹn không bằng. Có lẽ đám này người tu chân trong tới một cái đại lão vậy nói không chừng. Có phải hay không là nào đó người bạn cũ đâu. Trương Hoa cái ý niệm này càng ngày càng nặng. Nghỉ ngơi chốc lát, tiếp tục dò xét nổi lên ngoài ra một vị huynh đệ đồng minh hội nằm vùng. Cùng lúc đó, xa ở San Francisco ngoại ô một chỗ nào đó, một người mặc màu vàng trường bào chàng trai bỗng nhiên mở hai mắt ra. Nào đó lóe lên màu vàng. Mơ hồ có một trận long ngâm từ hắn sau lưng truyền tới. Nghe vào phá lệ làm cho lòng người kinh. Lại có người thi triển lúc thời gian nhớ lại. Là hắn tới. Kim bào chàng trai trầm thấp nói đến. Trong giọng nói chút ít kiêng kỵ. Rất rõ ràng. Hắn vậy phát giác Trương Hoa tồn tại. Khóe miệng buộc vòng quanh một tia như có như không mỉm cười. Tựa hồ sự việc đổi được càng ngày càng thú vị. Bất quá, mặc cho cũng không ai có thể ngăn cản hắn hoàn thành kế hoạch lâu dài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS.